Hồng Anh ký, chương 314, Quách Tương luận kiếm, 11. Góc truyện audio.com, đao kiếm kết hợp, tại thời khắc này Lan Lăng Vương khí thế đã tăng tới đỉnh. Vững vàng vượt trên Vân Trung Long một đầu, nhìn xem như mãnh hổ hạ sơn Lan Lăng Vương, A Phi trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cổ quái ý niệm trong đầu. Lấy đứng đầu một bang thân phận tình nguyện thua kém người khác lâu như vậy. Lan Lăng Vương cách làm mặc dù không phải nằm gai nếm mật, cũng có một chút áp lực đã lâu bộc phát cảm giác. Có lẽ vì chính là thay đổi càn khôn, lại có lẽ là để chứng minh mình cũng không so Vân Trung Long kém. Không cho Vân Trung Long dành riêng tên đẹp, thế nhưng mà tại nơi này trên giang hồ, dám nói mình không thể so với Vân Trung Long kém người. Lại có thể có bao nhiêu đâu này, không biết làm tại sao. A Phi trong nội tâm sinh ra một loại ủng hộ Lan Lăng Vương không khỏi xúc động. Tuy nhiên hắn đối với Lan Lăng Vương cùng Vân Trung Long đều không có hảo cảm gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Hoa Sơn thứ hai cao thủ, Vân Trung Long phụ tá đắc lực Lan Lăng Vương, nếu tại Hoa Sơn luận kiếm bên trên thắng Vân Trung Long. Có phải hay không là cái khác truyền kỳ sinh ra đời? Đương nhiên, Hoa Sơn phái hỗn loạn cũng đem không thể tránh khỏi. Vô luận như thế nào, đây đối với A Phi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần đối với hắn không có chỗ xấu, hắn cũng có thể chờ mong. Quách Tương tựa hồ nhìn ra A Phi trên mặt kích động. Là được trầm giọng nói. Nhìn kỹ, Lan Lăng Vương hiện tại thế nhưng mà được ăn cả ngã về không rồi. Cái gì? A Phi kinh ngạc nhìn về phía Quách Tương. Quách Tương nói, Lan Lăng Vương cũng không phải là biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Ngươi nhìn mặt hắn sắc, trên lôi đài, một đao hai kiếm mỗi một lần va chạm cũng sẽ phát ra thanh âm cổ quái. Bất quá càng cổ quái là Lan Lăng Vương sắc mặt, mỗi một lần binh khí tương giao, Lan Lăng Vương mặt liền tái nhợt một phần, phảng phất bị đánh lui không phải Vân Trung Long. Mà là hắn Lan Lăng Vương nhất tốt, chẳng lẽ hắn bị thương sao? Rất nhanh A Phi cảm giác biến thành sự thật, lần thứ năm sau khi đụng, Lan Lăng Vương tiến lên một bước, đột nhiên thân thể lung lay nhoáng một cái, hoa mà một tiếng nhổ ra miệng to máu tươi, thậm chí đao kiếm trong tay đều nhiễm phải trên, đây là lưỡng nghi kiếm pháp vẫn là thất thương kiếm pháp. A Phi trợn mắt há hốc mồm. Lan Lăng Vương rõ ràng là chiếm thượng phong, đem Vân Trung Long dần dần bước lui, không nghĩ tới năm bước thoáng qua một cái, chính hắn ngược lại là bị thương hộc máu. Quách Tương nhưng lại thở dài nói, Lan Lăng Vương dùng đao kiếm dung chung chi lợi lai bước lui Vân Trung Long. Chẳng phải biết Vân Trung Long nội lực xa mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hai người mỗi một lần binh khí tương giao đều sẽ sinh ra to lớn phản xung lực. Cái này phản xung lực Vân Trung Long có thể chịu đựng được. Nhưng là Lan Lăng Vương thì không được. Vân Trung Long mỗi một lần đều sau lùi một bước. Đó cũng không phải hắn chống cự không nổi Lan Lăng Vương. Mà là hắn tiêu giảm lực đạo phương pháp. Đây mới là võ học chính đạo. Nhưng là Lan Lăng Vương nóng lòng cầu thành. Bức thiết muốn áp đảo Vân Trung Long. Ai, A Phi nghe vậy không nói. Chỉ muốn màn này có chút quen thuộc. Trước kia giống như ở nơi nào nghe qua bài kiến, đột nhiên hắn trong lòng bừng tỉnh, năm đó Kim Luân Pháp Vương đã từng cùng Quách Tĩnh giao thủ. Hai người bàn tay tấn công, Quách Tĩnh lăng không sao trở mình nhưng là Kim Luân Pháp Vương không chút sức mẻ. Ngoại nhân tự nhiên là một mảnh xôn xao, đều cho rằng Kim Luân Pháp Vương mạnh hơn Quách Tĩnh, chẳng phải biết hai người thực lực tương đương. Giao thủ ngàn chiêu đều khó mà phân ra thắng bại, Quách Tĩnh sau trở mình là giảm đi lực đạo, Kim Luân Pháp Vương mạnh chống lại có nội thương, hiện tại đồng dạng một màn ở trước mắt trình diễn, nhân vật chính nhưng lại đổi thành Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương. Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương, vô luận là thân phận võ công tự nhiên cũng không thể cùng Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương so sánh với. Hai người cũng sẽ không biết giao thủ ngàn chiêu cũng không thể phân ra thắng bại. Giờ phút này hai người chỉ là giao thủ mấy trăm chiêu. Chàng diện bên trên không biết ai hơn chiếm ưu. Bắt đầu rõ ràng Lan Lăng Vương chiếm hữu thượng phong. nhưng bởi vì đồng nhất miệng hiến máu mà thay đổi hết thảy. Vân Trung Long Trường Kiếm lập tức làm coi trọng xu thế. Mũi kiếm đối với Lan Lăng Vương vẫn không nhúc nhích, mờ mịt tử khí hoàn vòng quanh trường kiếm của hắn. Lúc này Tử Hà Thần Công đã vận chuyển tới cực điểm. Gió thổi qua đều có thể kéo dài vô số hào quang màu tím. Nhưng là vẻ vang lắc lư trung tâm đều là Vân Trung Long. Nét mặt của hắn nhìn không ra là kích động vẫn là hưng phấn. Mặc dù là cánh tay cùng trước ngực đều bị thương cũng không có nửa điểm nhi uể oải. Hắn một mực chính là như vậy. Hoa Sơn phái đại sư huynh, giang hồ đệ nhất nhân, mặt đối với bất kỳ người nào, bất luận võ công gì đều chưa từng thất thầu qua. A Phi rất muốn chứng kiến Vân Trung Long vẻ kinh hãi. Nhưng đáng tiếc một mực không có cơ hội. Trái lại Lan Lăng Vương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đao kiếm trong tay nắm chặt, thậm chí có một ít run rẩy, hiển nhiên là trong nội tâm hết sức kích động. Sau một lát, Lan Lăng Vương bỗng nhiên cười một tiếng dài. Đao kiếm đụng một cái phát ra tiếng vang ầm ầm, cả người hắn lại lần nữa hướng Vân Trung Long đánh tới. Vân Trung Long thấy thế thở dài. Trường kiếm đâm ra, lại lần nữa chính xác đánh trúng vào Lan Lăng Vương một đao một kiếm. Bởi vì có lưỡng nghi kiếm pháp cùng lưỡng nghi đao pháp duyên cớ, Vân Trung Long cũng không thể đánh vỡ chiêu số phòng ngự mà đánh trúng Lan Lăng Vương thân thể. Nhưng là đánh trúng Lan Lăng Vương vũ khí đã đủ rồi. Cái này giang hồ, nội lực có rất nhiều diệu dụng. Từ khi một lần kia hệ thống đổi mới về sau, tất cả người chơi đều hiểu đạo lý này. Lan Lăng Vương lại lần nữa nhỏ ngụm máu. Nhưng là hắn như cũ là tiến lên một bước. Đao kiếm bỗng nhiên xoay ngược lại. Lúc lên lúc xuống thay đổi một cái cổ quái chiêu số. Vân Trung Long hai mắt tinh quang lóe lên. Không lùi mà tiến tới. Trường kiếm hóa thành lưu quang thoáng cái hướng Lan Lăng Vương cổ họng đâm tới. Cùng lúc đó, Lan Lăng Vương đao kiếm rơi xuống. Nhưng lại ở trong mây long trên cổ của xẹt qua. Khán giả phát ra một tiếng kinh thiên động địa kinh ngạc. Nhưng thấy trong tràng hai người giao thoa mà qua. Giao thủ trong nháy mắt đình chỉ. Ngừng, người nào thắng, người nào thắng. A Phi cuống không kịp miệng. Quách Tương không nói gì. Qua một hồi, này Lan Lăng Vương khục một tiếng. Đem đao kiếm trong tay ném tới trên mặt đất. Đao kiếm cùng lôi đài mặt đất va chạm vào nhau phát ra loảng xoảng lang thanh âm. Giờ phút này thính phòng đều yên lặng, thanh âm kia hết sức chói tai. Lan Lăng Vương thì không có ngã xuống, chỉ là quay người đối với Vân Trung Long chắp tay nói. Đúng là vẫn còn không được à hát, ai, Vân Trung Long đem trường kiếm chọc vào trở về vỏ kiếm. Nhưng người đối với Lan Lăng Vương đạo. Võ công của ngươi đã thành hình, chỉ cần đợi một thời gian nhất định sẽ có tương lai, võ công của ngươi đại thành ngày, là được ngươi lần nữa khiêu chiến ta thời điểm. Khái khái, lúc nói lời này hắn hết sức ho khan vài tiếng, khóe miệng phun ra khi nào đỏ tươi, làm đẹp hắn trường sam màu trắng, Lan Lăng Vương một kích cũng không phải không có đạt hiệu quả. Vân Trung Long trước ngực lại lần nữa nhiều hơn một cái thập tự miệng vết thương. Miệng vết thương sâu đủ thấy xương thập phần khủng bố, nhưng lại thương tổn tới Vân Trung Long nội tạng, đã tạo thành không nhỏ nội thương, nhưng là Vân Trung Long đã thắng. Lan Lăng Vương nói xong lời kia về sau là được ngửa mặt ngã xuống đất. Lúc này mọi người mới phát hiện, cổ họng của hắn có một nhàn nhạt miệng vết thương, tuy nhiên máu không nhiều lắm nhưng đủ để chí mạng, nhưng nhìn đồng hồ trước mặt thương thế. Ngươi sẽ cảm thấy Lan Lăng Vương là thắng nhà. A Phi cảm khái nhìn xem Lan Lăng Vương hóa làm bạch quang. Một trận chiến này mặc dù không nói được thoải mái phập phồng. Nhưng là nhìn hắn rất đã. Vân Trung Long bị Lan Lăng Vương một đao một kiếm cắt tới hoàn toàn thay đổi. Toàn thân khu vực ba vết thương rất lớn. Hơi kém liền ngũ mã phân thây. Nhưng là Lan Lăng Vương cuối cùng là kỳ xoa một bạc. Không biết là võ công luyện được không đủ thuần thục duyên cớ. Vẫn là nguyên nhân khác, Quách Tương nhưng lại nói cho A Phi, đây là bởi vì Lan Lăng Vương tu vị vẫn chưa đến nơi đến chốn. Người xem Vân Trung Long miệng vết thương, tuy nhiên đáng sợ nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Lan Lăng Vương tổn thương, toàn thân cao thấp duy nhất cái này một chỗ, trường kiếm đâm vào chỗ hiểm lại không có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên là Vân Trung Long đối với kiếm pháp cùng nội lực khống chế đã đến một loại cảnh giới. Lúc nào thương pháp của ngươi có thể luyện đến nước này? Ngươi liền cũng có thể khiêu chiến Vân Trung Long rồi. A Phi ngẩn ngơ, xem thường nói, ta hiện tại liền có thể làm được. Quách Tương cười nói, khoác lác cũng không phải là của ngươi truyền thống. Ngươi có thể sử dụng trường thương giết người mà không chảy máu sao? A Phi nói, vậy đơn giản, UKN thuốc, com trường thương vừa ra. Huyền Minh chân khí đông cứng miệng vết thương. Cam đoan một chút máu đều lưu không xuất ra. Tất cả đều hóa thành băng phiền phức khó chịu. Quách Tương cười ha ha một tiếng. Đùng A Bay nói chêm chọc cười không? Lắm để ý, bán kết trận chiến đầu tiên. Vân Trung Long duy trì trật tự. Hắn như cũ là đại sư huynh. Hoa Sơn phái cao thủ mạnh nhất. Vân Trung thành vô địch băng chủ. Nhưng là Lan Lăng Vương cũng thắng được các người chơi tôn trọng. Mọi người đều đối với biểu hiện của hắn báo dĩ như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Đem Vân Trung Long bước đến nước này, ba độ bị thương tăng thêm không nhỏ nội thương. Cái này Lan Lăng Vương là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hơn nữa đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Lan Lăng Vương sở chế một người sử dụng chính lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lưỡng nghi đao pháp phương thức. Ngày sau tất nhiên sẽ hào phóng sáng rọi. Được xưng tinh thông các loại cao cấp võ học Lan Lăng Vương. Rốt cục đã có một loại đòn sát thủ giống như, uy lực không thua tuyệt học võ công của, từ đó về sau, không ai sẽ xem thường hắn. Trước kia không biết, về sau cũng không dám, nghỉ ngơi sau một giờ. Trận thứ hai trận đấu trình diễn, chủ giác là đại kiếm thần cung tà thủ đao. Trận đấu trước khi, A Phi cố ý cho tà thủ đao phát đi an ủi điện. Hỏi hắn đối với cái này chiến có lòng tin hay không? Bất quá tà thủ đao chưa có trở về. Lúc này đây hắn trước xuất hiện, yên lặng chạm ở giữa sân hai tay ôm chặt ở trước ngực. Con mắt là nhắm, hắn trường đao nhưng lại đọng ở bên hông. Bày ở dễ dàng nhất cầm chặt, cũng dễ dàng nhất bạt ra vị trí. Thằng này đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn sẽ không nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cùng bên trên một hồi đồng dạng. Đối với đại kiếm thần đột nhiên đến một phát đi, A Phi thấy thế cảm thấy lầm bầm, không nghĩ tới đồng dạng nghĩ như vậy không phải hắn một người người. Đại kiếm thần xuất hiện thời điểm, toàn trường người xem đều cùng một chỗ gọi, coi chừng hắn choáng nha đánh lén. Cách chương.